Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, chương 1805, không linh huyền tinh. Những thứ này tinh thể, hết sức huyền ảo, lộ ra đại đạo hơi thở, đã hiện lên bề mặt trái đất trở lên, kết quả trở thành yêu thú thích địa phương, mà vần ổ, liền thành lập ở phía trên. Hạ Vũ có thể khẳng định, Ma Vân Áp không biết xuống bí ẩn, nếu không đã sớm mở đào, đem những cái kia huyền tinh toàn bộ cho nuốt, nhưng mà một đầu Ma Vân Áp cũng có thể ngược chết Hạ Vũ trăm ngàn lần thực lực. Cái này đông nghịt, tối thiểu 1000 đầu mây đen vịt, tuyệt đối có khủng bố cấp bậc thủ lãnh, phát hiện mình, tuyệt đối là một con đường chết. Hạ Vũ muốn nhanh chóng tu luyện lên cấp, tuyệt đối cách có mở hay không huyền tinh, có huyền tinh trợ giúp, thực lực mình tuyệt đối sẽ tiến vào nhảy vào kỳ. Đến lúc đó, coi như là tiên linh thánh địa người, mình vậy có nắm chắc giết ngược. Nơi này, Hạ Vũ suy tính, quyết định mạo hiểm thử một chút, dĩ nhiên, cũng không phải là mình đi thử, mà là để cho mình phân thân. Đi thử một chút, xem có thể hay không lấy một ít huyền tinh. Ngay sau đó, Hạ Vũ ấn đường lóng lánh, bay ra một cái tiểu nhân, đón gió lớn lên, cuối cùng cùng với Hạ Vũ giống nhau như đúc, chắp tay nói, bổn tôn, dù sao ngươi đánh không chết, từ dưới đất đánh động, xem có thể hay không làm điểm huyền tinh. Hạ Vũ rượt dây nói, phân thân nhẹ khẽ gật đầu. Xoay người tay cầm lợi kiếm, không ngừng vận dụng chân nguyên, nếu không chập chờn sẽ bị Ma Vân Áp nhận ra được. Chính là động tĩnh quá lớn cũng không được, cho nên phân thân chỉ có thể tay cầm một thanh kiếm, không ngừng mở đào, như một cái con chuột đào trên trăm dặm, đi tới Ma Vân Áp nội địa phía dưới. Kết quả mới vừa đến gần dưới đất huyền tinh mỏ, thì có một cổ vô hình chập chờn bộc phát ra hủy diệt lực lượng, đem phân thân tháo ra 8 khối, bị mất mạng tại chỗ. Nhất thời, toàn bộ Ma Vân Áp nơi tụ tập đều sôi trào. Hàng loạt Ma Vân Áp oa oa kêu loạn, phát ra chói tai oa tiếng kêu, để cho ngoài trăm dặm Hạ Vũ cũng thất khiếu chảy máu. Cảm giác linh hồn đều phải bị biến dạng, thiếu chút nữa chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Đây chính là Ma Vân Áp công kích, thuộc về âm một trong nói, hết sức biến thái. Hạ Vũ nhất thời dựng lông tóc, ngay tức thì rõ ràng, phía dưới huyền tinh mỏ, không phải đám này yêu thú không biết, là bọn họ chẳng ngờ mở đào. Tựa như vậy rõ ràng mồi không ăn đạo lý, giữ lại huyền tinh mỏ, có thể bảo đảm bọn họ thời đại sinh sôi hưng thịnh. Nếu như cái này một đời toàn bộ moi không ra, mặc dù cái này một đời Ma Vân Áp cường hãn, nhưng mà cuối cùng sẽ ở lâu đời trong năm tháng biến mất. Nơi này, phân thân vừa mới tới huyền tinh mỏ phía dưới, liền bị Ma Vân Áp bố trí cấm chế, ngay tức thì tễ hết, có thể phân thân là thân bất tử, bị ngay tức thì tháo ra 8 khối, ngay tức thì là có thể sống lại. Nhưng phân thân không có, coi như sống lại, không phá chung quanh cấm chế, cũng phải ngay tức thì ngủm. Vì thế, Hạ Vũ âm thầm nhức đầu, đây có thể bị gì? Một tòa kim sơn ở trước mắt, chính là không có biện pháp vận dụng, xem ra được khác muốn những biện pháp khác. Hạ Vũ cúi mắt suy nghĩ, một bụng ý nghĩ xấu hắn, suy nghĩ 3 ngày, cuối cùng đưa mắt rơi vào. Trước vậy cái màu đỏ giao long trên mình, Hạ Vũ ở khu vực này, tìm tòi hàng loạt Ma Vân Áp màu đen lông vũ, lượm một lớn chất, cuối cùng, Hạ Vũ lặng lẽ xông vào màu đỏ giao long khu vực. Dọc theo đường đi linh linh tán tán, rơi xuống không thiếu màu đen lông vũ, cuối cùng thu liễm cả người hơi thở, liễm nhận được trình độ cao nhất, tim cũng ngưng đập. Cách mỗi nửa giờ nhảy lên một lần, Hạ Vũ nhiệt độ cơ thể hạ xuống đến và đá nhiệt độ kém không nhiều. giống như một cái lạnh như băng người chết. Cái này mới đi tới một cái màu đỏ hồ lớn bên cạnh. Bên trong thì có vậy cái màu đỏ giao long. Hạ Vũ trong mắt lóe lên sạch bóng, lật tay rơi xuống mảng lớn màu đen lông vũ, liền ném ở hồ bạc lên, quay lại môi mỏng khẽ nhúc nhích, băng phong cửu vạn lý. Oanh, Hạ Vũ đỉnh đầu đại đạo sông dài, một cái màu xanh da trời xiềng xích hiển lộ, đại đạo quy tắc hiện lên, ngay tức thì đem cái hồ này đông lại, ngay tức thì, Hạ Vũ cầm ra một cái trận đài, không chút do dự nào, trực tiếp mở trận văn, hư không nứt ra, trực tiếp nhảy đi vào, ngay chớp mắt, Hạ Vũ liền bị truyền tống đến ngoài vạn dặm, chân trước mới vừa đi, chân sau liền truyền tới giống giận kinh thiên động địa tiếng. Đầu này màu đỏ giao long vô cùng tức giận, trước đây không lâu liền bị một đầu sơ đẳng sói trắng khiêu khích. Hôm nay mới vừa nhắm mắt ngủ một lát, liền bị những sinh linh khác khiêu khích, vẫn là ghét nhất hắc con vịt. Nhất thời, màu đỏ giao long khỏe mạnh dáng người, dễ như trở bàn tay phá hủy đóng băng hồ. Màu đỏ mắt dọc, thấy được lưu lại màu đen lông vũ, còn có lãnh thổ của mình bên trong, có hàng loạt màu đen lông vũ. Đây không phải là những cái kia màu đen con vịt lông vũ sao? Lại dám tới khu vực của mình, còn để lại dấu vết. Màu đỏ giao long vô cùng tức giận, cưỡi mây lướt gió, bay đến bốn cánh ma vân áp trên lãnh địa không. Một miệng màu đỏ hỏa viêm phun ra, thẳng rơi xuống, giống như một cái bom nguyên tử nổ. Một đóa to lớn mây hình nấm bay lên, ở ma vân áp nơi hạch tâm bay lên. Hàng loạt ma vân áp bị trong nháy mắt giết, chết đầu óc mơ hồ, căn bản không biết chuyện gì. Ma vân áp nhất tộc nổi giận, đầu này đỏ giao long, không nói hai lời sẽ tới công kích bọn họ. Nhất thời, bay ra một đầu tám cánh ma vân áp, thân thể vô cùng khổng lồ, đôi cánh dương ra, dài đến trăm trượng, che khuất bầu trời, phóng lên cao, cùng màu đỏ giao long không phân cao thấp, trực tiếp đánh giết. Cái này đám sinh linh chiến đấu chập chờn, tuyệt đối là hủy diệt. Nhất thời, ma vân áp lãnh địa, tất cả cấm chế bị hủy diệt, toàn bộ đều tan tành. Phân thân lúc này bắt cơ hội, cầm kiếm chém trước mắt huyền tinh mỏ, điên cuồng liễm thu, bỏ vào bên trong chiếc nhân chữ vật của mình. Ước chừng bận rộn gần phân nửa tháng, thu hoạch số lượng cao huyền tinh. Nhưng mà cuộc chiến đấu này sóng gió, nhưng kéo dài càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì tám cánh ma vân áp và màu đỏ giao long đánh vào một đầu khác siêu cấp yêu thú bên trong khu vực, là một đầu cánh thiên hổ. Tám cánh thiên hổ, rõ ràng và tám cánh ma vân áp là một cấp bậc cường giả. Hơn nữa còn có ân oán, lần này kích thích cánh thiên hổ vậy tham chiến, giống giận công kích lẫn nhau. Điểm chính chiêu cố tám cánh ma vân áp, đổ máu bầu trời mênh mông. Ba đầu siêu cấp yêu thú chửi nhau, một đường đi qua, xông vào không thiếu yêu thú bên trong khu vực, dẫn được một đầu khác, ngân lân tám mắt báo, vậy tham chiến đi vào. Ngay chớp mắt, một cuộc chiến đấu như hiệu ứng bươm bướm vậy, dẫn được rừng rậm nguyên thủy hỗn loạn bất an. Mấy chục đầu siêu cấp yêu thú đại chiến, kéo dài một cái tháng lâu. Cuối cùng ở rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, bay ra một đầu màu bạc chim đại bàng, hai cánh mở ra, che khuất bầu trời, xuất hiện trên không trung, lạnh như băng mắt dọc, lộ ra vô tình sát khí, ước chừng tiết lộ một chút hơi thở, sẽ để cho mấy chục đầu siêu cấp yêu thú dừng tay, bò lồm ngồm trên đất thần phục. Màu bạc chim đại bàng lảnh lót ré dài, tràn đầy tức giận, sắc lệnh những người này mỗi người trở về, không cho phép lại đánh. Nhất thời, màu đỏ giao long, tám cánh ma vân áp những thứ yêu thú này mới không cam lòng trở về, liền đếm tám cánh ma vân áp hủy khuất. Tộc nhân mình bị giết rất nhiều, trở lại thủ phủ, nhưng phát hiện đại đạo hơi thở yếu bớt một nửa. Vô cùng phẫn nộ, cha xem huyền tinh mỏ, phát hiện phân thân làm được con chuột động, còn có khiêu đi hơn nửa huyền tinh đất trống phương. Vô cùng tức giận ngưỡng thiên ré dài, chọc được màu đỏ giao long lấy là lại phải chửi nhau. Cũng là gầm thét đáp lại, rõ ràng là nói, muốn chửi nhau cứ tới đây. Tám cánh ma vân áp thiếu chút nữa lại bay qua chửi nhau. Nhưng mà cảm nhận được ở rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, ngân xí chim đại bàng lạnh như băng ánh mắt, nhất thời kinh sợ, cuộc phong ba này người đầu têu. Nhưng trở lại bên trong sơn động, cũng mau cười quất, bởi vì phân thân thu hoạch to lớn à, tất cả loại huyền tinh đều có. Dừng bước gặp Hạ Vũ rốt cuộc trở về, hỏi, ngươi thấy được, bên trong vây những yêu thú kia, toàn bộ đánh nhau, kinh khủng này chập chờn sợ là trường sinh người bị ảnh hưởng đến. Vậy hài cốt không còn à, hì hì, ngại quá, ta làm ra. Hạ Vũ nụ cười đặc biệt vô lương, dừng bước trợn mắt hốc mồm nói, ngươi đảo lôi ra, ngươi nghĩ sao? Hạ Vũ đầu đuôi gốc ngọn, đem sự việc đi qua nói ra, dừng bước hung hăng run lập cập, âm thầm phòng bị Hạ Vũ, sợ cầm mình vậy gài bẫy. Cái này CMN thật là khờ to gan à, dám như thế chơi, bị phát hiện tuyệt đối chết liền cặn bã cũng không biết còn lại. Hạ Vũ nhưng thu hoạch rất nhiều huyền tinh, chọn nhặt lựa chọn, cho dừng bước một ít, để cho hắn thử một chút hiệu quả. Dừng bước vốn không muốn muốn, dẫu sao là Hạ Vũ liều chết lấy được, nhưng mà nghe được có rất nhiều, thu nhận lấy một chút. Hai người trực tiếp bế quan, Hạ Vũ bế quan trước, không khỏi đích lẩm bẩm nói, trước lĩnh ngộ cực dương chi đạo, băng lớn nói. Còn có tuyết lớn nói, tổng cộng hai cái đại đạo hình thức ban đầu, tiếp theo thử một chút cái này huyền tinh, ngươi hiện tại đã là tam tuyệt thiên tài. Dừng bước, lẩm bẩm, Hạ Vũ sững sốt một chút, nói, cái gì tam tuyệt thiên tài? Ở đế cấp trước, hiểu ra một cái đại đạo tình cảnh, khắp nơi đều là, coi như thiên tài đi. Lĩnh ngộ hai cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu, liền cần thiên phú rất cao, cái này gọi chi là hai tuyệt thiên mới. Lĩnh ngộ ba cái đại đạo hình thức ban đầu, dừng bước nói cho Hạ Vũ, bên này đối với thiên tài phân chia. Hạ Vũ không khỏi cả kinh nói, nói như thế nào nói, há chẳng phải là còn có thất tuyệt thiên tài, mười tuyệt thiên mới vân. Vân, dĩ nhiên. Vô cho nghi ngờ, thánh địa bên trong có loại thiên tài này, bất quá đều là trong một vạn không có một thiên kiêu. Bởi vì hiểu ra đại đạo hình thức ban đầu vượt qua, tu vi càng khó áp chế. Đến cuối cùng, không phải trời tư vấn đề, mà là bản thân tu vi phải đột phá, rất khó áp chế. Dừng bước nói thật, cái này là Hạ Vũ sau này vậy sẽ đối mặt vấn đề khó khăn. Hạ Vũ tràn đầy đồng cảm, mình lĩnh ngộ tuyết lớn đạo lúc đó, cũng cảm giác tu vi lại cũng không áp chế được, thân thể không thể khống chế đột phá đến hai linh chuẩn đế bước. Vì thế, Hạ Vũ lại hiểu được, đến 10 linh chuẩn đế thời điểm, chẳng ngờ đột phá, có thể lựa chọn trọng khí trấn áp thân mình, tên là lấy khí trấn thân pháp, như vậy thì có thể tiếp tục hiểu ra đại đạo hình thức ban đầu, bất quá nhưng có nguy hiểm, thời gian qua dài, thân thể bị lâu dài áp chế, coi như vĩnh viễn không cách nào đột phá, cả đời đều bị khốn tại chuẩn đế bước, loại chuyện này, bao năm qua cũng sẽ phát sinh, cái mất nhiều hơn cái được. Nơi này, Hạ Vũ bắt đầu bế quan, trong tay xuất hiện màu trắng huyền tinh, đây là 3000 nói. 3000 loại huyền tinh bên trong, chân quý nhất không linh huyền tinh, chính là bên trong, chỉ có thuần túy đại đạo quy tắc, không có bất kỳ thuộc tính, và hỗn độn như nhau, hết lần này tới lần khác lại có công hiệu thần kỳ. Bởi vì ngươi thể ngộ như vậy nói, cảm ngộ lúc đó, sử dụng không linh huyền tinh là có thể khắc ghi, sau đó phụng dưỡng cha mẹ tự thân, có thể luyện hóa hấp thu. Đơn giản mà nói, chính là thể ngộ hỏa chi đạo. Không linh huyền tinh có thể hấp thu lửa chi một đạo đại đạo quy tắc. Hóa là hỏa huyền tinh, hấp thu phụng dưỡng cha mẹ ngươi tự thân. Như vậy có thể tăng lên 10 lần không chỉ tốc độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-tsi-noi-vo-noi-tsung-noi-tsan-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.